Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 34. Shisui tình hữu nghị. Chiến quốc thời đại. Tranh nước phong quốc chi quân mộ trân ai thán. Vì cái gì của ta đại thần nhi tử con gái đều âm thầm đầu nhập vào đến địch nhân bên kia đi. Đời sau được chứ danh nhà lịch sử học Tư Mã Thái. Cẩn thận nghiên cứu đoạn này lịch sử. Phát hiện, mộ trân đại thần nhi tử con gái bằng hữu bên cạnh đều là địch nhân phái vượt qua gián điệp. Những cái kia công tử trẻ tuổi các thiếu nữ, cái nào chống lại người khác tận lực kết giao. Không bao lâu, liền lâm vào gián điệp bằng hữu vòng vây. Thời gian dần qua đã bị phát triển đến bên kia đi. Đọc lịch sử có thể sáng suốt, hiểu rõ qua lịch sử. Itachi sâu, vì là tỉnh ngủ, với tư cách Uchiha tộc trưởng Fugaku nhi tử, giao hữu không thể không có thận trọng. Đối mặt Shisui tình hữu nghị, thì càng thêm cần cẩn thận. Nếu không, sẽ trả giá cực lớn đại giới. Thậm chí là Itachi, Uchiha đều chi trả không nổi đại giới. Itachi không là không tin cái gọi là lấy thành đối đãi. Nhưng người vì tại phức tạp trong xã hội sinh tồn được, không thể không có lòng dạ, không thể không có thủ đoạn. Vô cùng dễ tin thường thường lưu lại đã chết tộc diệt thê thảm đau đớn giáo huấn. Cái này là Itachi biểu đệ sao? Quả thật bất phàm. Nghe nói ngươi đã thức tỉnh nhị câu ngọc Sera gần đây. Fugaku giới thiệu Shisui cùng Itachi nhận thức về sau. Shisui tán thán nói. Sarutobi biết được Itachi thức tỉnh nhị câu ngọc về sau, không có trắng trợn tuyên dương. Rồi lại nói cho Danzo. Vì để cho Shisui rất nhanh hiểu rõ Itachi tin tức, Danzo làm cho Shisui xem xét Itachi hồ sơ. Mới nhất ghi chép chính là Itachi thức tỉnh nhị câu ngọc tin tức. Nhị câu ngọc, lúc nào thức tỉnh hay sao? Như thế nào cũng không có nói với phụ thân. Fugaku hơi hơi giận dỗi nói. Nhưng trong lòng thì cực kỳ vui mừng. Shisui sững sờ. Nguyên lai Itachi cũng không có hướng người bên cạnh lộ ra Seragon tin tức. Không khỏi hướng Itachi thật có lỗi cười cười. Phụ thân, ta cũng là trước đây không lâu mới vừa vặn thức tỉnh đấy. Chỉ là, ta còn không có thuần thục nắm giữ Seragon lực lượng. Itachi khẩn cầu phụ thân. Shisui biểu ca không muốn tuyên dương chuyện này. Giới ninja thế nhưng là có không ít người tại đánh Seragon chủ ý. Kakashi thành công cấy ghép Seragon về sau, kích phát giới ninja đối với Seragon ngấp nghé. Uchiha ninja trở nên càng thêm nguy hiểm. Danzo chỉ sợ sẽ là âm thầm sát hại cái nào đó Uchiha ninja, tiến tới đoạt được Seragon. Ý thức được nguy cơ sau đó, Uchiha ninja chấp hành nhiệm vụ trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Trước khi chết thậm chí không tiếc hủy diệt Seragon. Seragon vận dụng, người cần phải nhiều cùng Shisui học tập. Shisui đã thức tỉnh tam câu ngọc. Fugaku biết rõ Itachi đối với Uchiha trung thành, sẽ không có miệt mài theo đuổi. Ngược lại đối với Shisui nói ra, Shisui có không có khả năng thức tỉnh Mangekyo Sharingan mắt. Danzo đại nhân nói ta khả năng gần 2 năm sẽ thức tỉnh Mangekyo. Ta cũng không biết có hay không khả năng này. Nhìn xem Fugaku ánh mắt ân cần. Itachi tò mò ánh mắt. Shisui thành thành thật thật hồi đáp. Shisui quả nhiên không có bao nhiêu lòng dạ. Tâm tư có chút đơn thuần. Uchiha long trọng nghi thức hoan nghênh. Fugaku nhiệt tình. Làm cho Shisui không đành lòng lừa gạt. Kẹp ở Uchiha làng lá giữa. Shisui tựa như ống bể. Thổi gió. Bên trong con chuột, vốn định hai bên điều hòa, cuối cùng rồi lại đã mất đi hai bên tín nhiệm. Biệt thiên thần tin tức tiết lộ về sau, Shisui bi kịch liền không thể tránh né rồi. Tính cách quyết định vận mệnh. Shisui tính cách quá mức ôn nhu, hắn chỉ có thể hoặc là triệt để đảo hướng Uchiha, hoặc là triệt để đảo hướng Konoha. Chỉ là, coi như là đứng ở Konoha một bên, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ thỏ khôn chết tay sai nấu đi. Itachi trong lòng thở dài nói. Shisui bị. Được. Sarutobi biểu tượng mê hoặc. Cho rằng Uchiha cùng Konoha có hòa đàm khả năng. mới có thể tìm kiếm nghĩ cách vì là Konoha thu hoạch Uchiha tin tức. Thậm chí ngay cả biệt thiên thần bí mật đều giao cho Konoha. Ừ, Shisui nhất định được đấy. Fugaku khích lệ nói. Đối với Shisui, Fugaku có chút yêu thích. Nếu như Shisui thật có thể đứng ở Uchiha một bên, có thể đạt được càng nhiều nữa giúp ích. Căn tin tức, Uchiha biết rất ít. Ta tin tưởng, không lâu, Uchiha sẽ xuất hiện lần nữa mang Gekio Sharingan mắt. Vỗ vỗ Shisui bả vai. Fugaku tiếp tục nói. Các ngươi đều là Uchiha trong rất có thiên phú ninja. Hôm nay nhận thức, về sau nhưng muốn hảo hảo trợ giúp. Shisui, người cũng không thể giấu giếm a. Itachi, người cũng không có thể lười biếng. Cẩn thận tuân phụ thân dạy bảo. Cẩn thận tuân bá phụ dạy bảo. Itachi cùng Shisui một bên hành lễ, một bên trả lời. Aritomi núi cao dưới sự yêu cầu. Shisui biểu thị một lần năng lực của mình. Sau đó cùng Itachi đối luyện một trận. Shisui Sharingan tại huyễn thuật cùng tốc độ trên sự khống chế thiên phú khá cao. Thuấn thân thuật thi triển được dày công tôi luyện. Cự ly ngắn ở trong. Liền phi lôi thần đều so ra kém. Bởi vì chỉ là luyện tập. Shisui cũng không có đối với Itachi thi triển huyễn thuật. Shisui không biết. Itachi tím vòng mắt có thể hấp thu nhãn lực. Nếu như Shisui hướng Itachi thi triển huyễn thuật năng lượng, sẽ chỉ là có đi không về. Đây cũng là Itachi không sợ Shisui lực lượng. Coi như là Shisui đã thức tỉnh biệt thiên thần. Chỉ cần đến lúc đó đã thức tỉnh tam câu ngọc, Itachi tự cũng không trúng chiêu. Itachi thỏa thích thi triển. Hỏa độn, tiểu lam độn, thủy độn, phong độn. Itachi tất cả đủ thi triển nhẫn thuật tất cả đều thi triển đi ra. Bức ra Shisui hơn phân nửa thực lực. Nếu như bị được giám thị lấy, vậy không cần che giấu. Quá giả rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Cùng Shisui đánh cho càng vui sướng. Hai người chung đụng được sẽ càng tốt. Shisui, đối với có thể cùng mình luận bàn Sharingan Ninja, thiên phú trên tương xứng. Nội tâm là cảm thấy vô cùng kinh hỉ đấy. Tựa như cũng như thế cả đời người đột nhiên cảm giác được tìm được đồng loại giống nhau. Shisui tại Uchiha đã có nơi ở. Nghỉ ngơi lúc quay về Uchiha. Bình thường tại căn chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì căn cùng ám bộ có ý an bài. Shisui cùng Itachi tiếp xúc thời gian nhiều hơn. Hai người thường xuyên luận bàn. Nghiên cứu thảo luận Sharingan bí mật. Theo Shisui chỗ đó. Itachi học tập đến càng nhiều nữa Sharingan vận dụng diệu pháp. Trong mắt người ngoài, hai người tựa hồ đã thành thân mật nhất bằng hữu. Nhưng mà, tại ở sâu trong nội tâm, Itachi vẫn đang âm thầm đề phòng. Không biết Shisui hướng căn báo cáo bao nhiêu Itachi tình huống. 3 tháng về sau, căn cứ Itachi mang về tin tức. Ám bộ rốt cuộc dò xét đến Orochimaru tại Điền Chi Quốc âm nhẫn thôn hoạt động dấu vết để lại. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, âm nhẫn thôn phía sau màn chủ đạo chính là Orochimaru. Orochimaru phản bội chạy trốn về sau, cùng Danzo có chỗ liên quan đến. Chỉ là Danzo cũng không hiểu biết Orochimaru nâng đỡ âm nhẫn thôn. Orochimaru có thể phản bội chạy trốn. Nhưng không thể để cho Orochimaru nắm giữ quá lớn thế lực. Đây là Sarutobi, Danzo chung nhận thức, nắm giữ một cái tiểu quốc nhẫn thôn. Đã vượt ra khỏi Konoha điểm mấu chốt. Konoha, quyết định đem nguy hiểm bóp tắt tại nảy sinh ở bên trong. Kế hoạch đối với Điền Chi Quốc động võ. Phá hủy âm nhẫn thôn chiến lực. Bất quá, Điền Chi Quốc tới gần Lôi Quốc. Hết thảy chỉ có thể âm thầm tiến hành. Còn phải đề phòng Lôi Quốc. Hai nước còn không có chính thức ngưng chiến. Itachi, người dẫn đầu ngươi tiểu đội cùng Hizashi tiền bối đi đầu xuất phát. Nhiệm vụ của các ngươi là điều tra Lôi Quốc phương hướng. Đồng thời quanh co vòng vèo vây quanh. Tiền tuyến có một cái chi đội có thể cung cấp Hizashi tiền bối điều động. Các ngươi phải bảo vệ Yoshiharu tiền bối. Kakashi đối với Itachi nói rõ lấy nhiệm vụ. Hyuga Hizashi, Hyuga ở riêng gia chủ đều xuất động. Có thể thấy được Konoha đối với nhiệm vụ lần này coi trọng. Vạn nhất Orochimaru tại âm nhẫn thôn. chỉ sợ là một trường ác đấu. Cho tới bây giờ, Konoha đều không thể nắm giữ Orochimaru chuẩn xác hành tung. Nếu như tao ngộ Orochimaru, Itachi sẽ lập tức lùi bước. Orochimaru cấp bậc kia ninja, không phải là trước mắt Itachi có thể trêu chọc đấy. Konoha, xảy ra động người nào đi đối phó Orochimaru? Chẳng lẽ Sarutobi, Danzo sẽ ra tay? Kan, Shisui nhận đến Danzo mệnh lệnh, dẫn đầu một đội căn quanh co vòng vèo theo phía tây tập kích âm nhẫn thôn. Konoha âm nhẫn thôn tập kích hành động chia ra ba đường. Shisui xuất lĩnh căn theo phía tây tập kích. Kakashi, Yamato dẫn đầu ám bộ theo phía đông tập kích. Nhập lại đề phòng Vân Ẩn tham gia. Konoha chuẩn bị chiến đấu binh sĩ tức thì theo mặt phía nam triển khai tiến công. Hấp dẫn, kiềm chế thanh âm nhịn chủ lực. Ngày tối om đấy, không có một tia ánh trăng. Itachi mang theo Okuri, Tanaka, Hamasaki ba người lén lút ly khai ám bộ. Konoha thôn một chỗ che giấu thông đạo. Hyuga Hizashi thân hình cao lớn đứng ở làm. Lúc miệng hơi hơi trở nên trắng ánh mắt như là trong đêm quỷ nhãn. Rất là yêu dị. Okuri, Tanaka, Hamasaki không khỏi dùng mình một cái. Ám bộ xô tiểu đội tham kiến Hizashi tiền bối. Đêm tối nhập lại không ảnh hưởng tím vòng mắt thị lực. Itachi sớm liền phát hiện Hizashi hơi hơi mở ra Byakugan. Tại trong đêm đen, Hyuga nhất tộc ninja cần mở ra Byakugan mới có thể phát huy ra thực lực. Xuất phát, Hizashi trong miệng phun ra hai chữ. Quay lại thân, mang theo Itachi, Okuri, Tanaka, Hamasaki bốn người lướt qua che giấu thông đạo. Nhanh chóng biến mất tại trong bóng đêm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.